Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, The Shadow Response, phản ứng của cái bóng. King of Swords chắc chắn sở hữu một sức hút đầy quyền lực. Nhưng khi Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, cất lời, cũng thật khó để không chú ý đến. Cả hai đều mang vẻ lạnh lùng. Nhưng trong khi giọng của Anvo trầm tĩnh và trang nghiêm, thì giọng của Sunny lại âm u và đầy ma mị. Bóng tối thẳm sâu ẩn giấu trong đôi mắt của chiếc mặt nạ dữ tợn chỉ khiến cậu trông càng đáng sợ và cuốn hút hơn. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, nói đều đều, hay đúng hơn là cậu giả vờ như vậy. Thực ra, cậu chỉ đơn giản kích hoạt phép thuật của Extraordinary Rock, đá phi thường. Và để nó lặp lại những gì cậu đã nói từ trước. Trước khi triệu hồi Weaver Mask, mặt nạ của Weaver, không còn Citadel nào trên bề mặt để chinh phục nữa. Và tôi không thể nói gì về biển cho tàn bên dưới. Ngay cả với tôi, nơi đó quá khủng khiếp. Tuy nhiên, có một vài thành trì ẩn sâu trong Hollow, mà tôi đã thăm dò rất kỹ lưỡng trong vài năm qua. Sunny giả vờ dừng lại một chút, rồi di chuyển tay một cách tinh tế. Theo lệnh của cậu, những cái bóng từ sàn nhà bò lên và trườn trên mặt bàn tròn như một dòng chảy đen tối. Ở đó, chúng ngưng tụ và hiện ra thành một mô hình hoàn chỉnh của bộ xương vị thần đã chết. Một trò mà cậu đã từng sử dụng trước mặt các Fire Keeper. Chẳng mấy chốc, như thể có một bộ xương đen khổng lồ đang nằm trên mặt bàn hội nghị bằng gỗ. Có một làn sóng xì xào khắp căn phòng đá. Sunny để cho mọi người thì thầm xong, rồi tiếp tục lạnh lùng với sự trợ giúp của Extraordinary Rock. Tôi biết vị trí xấp xỉ của 4 Citadel. Một Citadel nằm ở phần phía tây của Collarbone Hollow, xương đòn, và là Citadel gần nhất với doanh trại của Song Army. Việc chiếm được nó chắc chắn sẽ trở thành ưu tiên của bọn họ. Vì họ rất cần phải chinh phục một Citadel. Citadel thứ 2 nằm ở trung tâm của Breastbone Hollow, xương ức, cách đều cả hai doanh trại. Xét về lợi thế của chúng ta sẽ có thể đến đó trước. Sunny ngả người ra sau và khoanh tay lại. Citadel thứ 3 nằm sâu hơn rất nhiều, trong phần cột sống của vị thần đã chết. Tiếp cận Citadel đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả Godgrave đều là địa ngục. Nhưng Spy Hollow, xương sống, là một trong những phần kinh khủng nhất của địa ngục ấy. Citadel thứ 4 là Citadel xa nhất và nằm ở phía nam xa xôi. Trong một trong hai Femur Hollow, xương đùi, cậu dừng lại vài giây, rồi ra lệnh cho Extraordinary Rogue nói câu cuối cùng đã chuẩn bị sẵn. Tôi nghi ngờ rằng còn có một Citadel thứ 5. Nếu có, nó nằm trong phần hộp sọ của vị thần đã chết. Tuy nhiên, nơi đó quá đáng sợ. Tôi chưa bao giờ dám đến gần nó. Và tôi khuyên các ngài cũng không nên thử. Bất cứ thứ gì ẩn giấu ở đó không nên bị con người quấy rầy. Quả thật, Sunny chưa từng mạo hiểm đến gần hộp sọ khổng lồ của vị thần đã chết. Mặc dù nó có thể được nhìn thấy từ bất cứ nơi nào ở Godgrave, được chống đỡ bởi những ngọn núi và nhìn vào xác cổ đại với đôi mắt trống rỗng khổng lồ. Đó là nơi cuối cùng cậu muốn khám phá. Dĩ nhiên, bóng tối cổ xưa bao trùm những vực thẳm trong hốc mắt của bộ xương đầy mơ hồ và lôi cuốn, hứa hẹn những bí ẩn vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Và có lẽ là cả chìa khóa mở ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ai mà biết được những gì có thể ẩn giấu trong đầu của một vị thần đã xê hết. Có thể đó là bí mật về cái chết của nó. Nhưng bất kể bí mật đó là gì, chắc chắn nó phải mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Và dù vậy, Sunny cảm nhận được trong từng mảnh xương của mình rằng cố gắng bước vào hộp sọ khổng lồ đó sẽ dẫn đến một cái chết sâu sắc hơn bất kỳ cái chết nào cậu từng đối mặt trước đây. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu có một Unholy Titan bất kính, trú ngụ ở đó, và cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với một Unholy Titan. Chỉ cần chứng kiến một sinh vật như vậy có thể sẽ khiến tâm trí Sunny tan vỡ và linh hồn cậu sụp đổ. Những lời cuối cùng của cậu đã khiến cả phòng chìm trong im lặng căng thẳng. Các Zen hiện diện đều nhìn chăm chú vào bộ xương đen đang nằm trên bàn với biểu cảm u ám. Cuối cùng, Morgan lên tiếng bằng giọng trầm. Zen xe đầu, ngài chắc chắn đến mức nào rằng những địa điểm mà ngài phát hiện ra thật sự là Citadel, chứ không chỉ đơn thuần là những tàn tích cổ xưa. Sunny nhún vai, chắc chắn nhất có thể. Thực ra, cậu khá chắc chắn, nhưng luôn có chỗ cho sự hoài nghi. Cậu chưa bao giờ thám hiểm bên trong các Citadel được cho là Citadel đó, vì luôn có những quái vật cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ mỗi nơi. Nhưng cậu đã biết đủ để tin vào phán đoán của mình. Nghe câu trả lời của cậu, Morgan mỉm cười. Thật may mắn khi em gái tôi thuyết phục được ngài chia sẻ kiến thức của mình. King of Sword lại nhìn cậu một lần nữa, rồi nói bằng giọng điềm tĩnh. Hướng hành động đã rõ ràng. Hiện tại, quá nguy hiểm để đưa binh lính của chúng ta vào Hollow. Chúng ta cần tiến hành chậm rãi bằng cách chinh phục bề mặt và tiến tới trung tâm Breastbone Plain. Từ đó, chúng ta sẽ phát động một cuộc tấn công vào Citadel nằm bên dưới. Đây là điều đã được dự đoán trước. Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến này, cả hai đội quân sẽ bận rộn với nhiệm vụ khó khăn là chinh phục bề mặt của Godgrave. Họ sẽ tiến sâu vào bên trong, tiêu diệt khu rừng và đánh dấu những khe nứt chính trên bộ xương cổ đại. Sau đó, các tiền đồn kiên cố sẽ được xây dựng gần các khe nứt để ngăn rừng trở lại từ Hollow, qua đó dần mở rộng khu vực kiểm soát của con người. Có vẻ như đó là một nhiệm vụ khổng lồ, chinh phục bộ xương khổng lồ từng mảnh, nhưng Sunny không ngốc đến mức đánh giá thấp sự kiên cường của những người tiên phong nhân loại. Tất cả các vùng trong Dream Realm, cõi mộng, đều từng có vẻ như bất khả xâm phạm. Thế nhưng, con người đã từ từ chinh phục từng vùng một. Plan Valor đặc biệt đã chịu trách nhiệm chinh phục vùng lãnh thổ rộng lớn giữa Twilight Sea và Hollow Mountain. Câu chuyện về những cuộc viễn chinh mở rộng của họ đã trở thành huyền thoại. Và mặc dù nhân loại chưa bao giờ chinh phục một Dead Zone, vùng chết, trước đây, lực lượng viễn chinh của họ chưa bao giờ hùng mạnh như lần này, và chưa bao giờ được dẫn dắt bởi những người cai trị là Supreme Rank tối thượng như lần này. Vì vậy, Sunny không nghi ngờ gì rằng cuối cùng bề mặt của Godgrave sẽ rơi vào tay con người. Có lẽ sẽ mất nhiều tháng và phải trả giá bằng vô số sinh mạng. Nhưng kết quả đã được định sẵn. Ý chí của các Sovereign sẽ uốn nắn thế giới để phù hợp với tham vọng của họ. Cậu nhìn vào King of Chinwood, và đồng thời, nhà vua cũng nhìn lại cậu. Anvo im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng không chút cảm xúc. Trong khi hầu hết chúng ta sẽ mở đường về phía nam, ngươi sẽ có một nhiệm vụ khác. Xên xe đầu, Sunny nhướng mày sau lớp mặt nạ. Ồ, King of Sword rời ánh nhìn về bộ xương đen, nhìn chằm chằm vào vị trí dự kiến của doanh trại Song Army. Khi hắn cất lời, giọng nói chứa đầy quyền uy không thể phủ nhận, ngươi sẽ mạo hiểm để phá hoại nỗ lực của kẻ thù trong việc chinh phục Western Citadel. Phía Tây, vị trí của pháo đài của ngươi rất thuận tiện cho việc phát động các cuộc đột kích, nên ta mong đợi kết quả tốt từ ngươi. Hết chương.